Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, không đáng tin cậy mặc. Khi mọi người sau khi đi ra, là tại một mảnh trên thảo nguyên. Lúc này Bạch Vũ mấy người, ngoại trừ Ngao bên ngoài, tất cả mọi người không để ý hình tượng nằm trên mặt đất. Thì liền là Mộ Dung Vũ Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này nhẹ Bạch Vũ trên thân, bởi vì bọn hắn đối với không gian lực lượng cũng không có nhận biết, cho nên thời gian dài không gian truyền tống, để đến bọn hắn đều có một loại không thích ứng cảm giác. Loại này không thích ứng, trực tiếp để đến bọn hắn có chút đầu choáng váng, đến mức Ngao, chính hắn vốn là tam nhãn vương tộc, tinh thông không gian lực lượng, cho nên hắn cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Ta đi xem một cái nơi này là nơi nào. Ngao sau khi nói xong, hắn thì biến mất không thấy. Mà Bạch Vũ mấy người thì là tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng. Các từ tu hành điều tức, có chừng nửa khắc đồng hồ dáng vẻ. Ngao liền trở lại, chỉ là sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Chỉ nghe hắn nói, có vẻ như ta cái này lão tổ có chút ít đáng tin. Hắn đem chúng ta truyền đến phía đông tới. Thế nào? Ngưu Tiểu Khai mở miệng hỏi, lại nghe Ngao nói ra, chúng ta muốn đi thế giới nhân loại, nhất định phải xuyên qua trung bộ, đến vùng phía tây mới được, sát lục chiến trường tại dị vực phía đông chi cực địa phương. Ngay tại dị vực ngơ ngác cũng là lựa chọn tốt, Bạch Vũ mở miệng nói ra, Ngao lại là lật ra một cái liếc mắt, lập tức hắn đem một cái ngọc giản ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản. Thần hồn cái này lực trong nháy mắt thì bao trùm ở tại phía trên. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được đại lượng tin tức hướng về hắn vọt tới. Hắn lúc này, sắc mặt hơi cổ quái. Thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ mở. Cũng chỉ có tại Bạch Vũ biểu hiện ra không lúc bình thường, nàng mới có thể ngẫu nhiên nói một câu. Tại Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao trước mặt, nàng cho tới bây giờ là tích tự như kim. Bạch Vũ không nói gì, mà chính là đem ngọc giản trực tiếp ném cho Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi lập tức đồng dạng đem thần hồn của nàng chi lực cấp xâm nhập bên trong. Tiếp lấy nàng xem thấy Bạch Vũ ánh mắt, cũng biến thành cổ quái. Bởi vì Bạch Vũ bị treo giải thưởng, ta liền đáng giá như thế một điểm nhi tiền. Bạch Vũ lúc này tâm lý trong nháy mắt thì tràn đầy khí. Loại kia khí phảng phất là muốn đem thiên đều cấp no bạo đồng dạng. Bởi vì treo giải thưởng trên bảng hắn treo giải thưởng chỉ là 50 triệu linh thạch. Vậy ngươi cảm thấy mình giá trị bao nhiêu linh thạch? Ngao tức giận nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Phải biết, hiện tại Bạch Vũ, tuy nhiên chỉ trị giá 50 triệu. Nhưng là 50 triệu linh thạch, đối với thần linh cảnh cường giả tới nói, là một cái con số trên trời. Thì liền kiệt trên thân đều chỉ có 10 triệu linh thạch. Tuy nhiên đây là bởi vì bị Bạch Vũ ăn cướp qua nguyên nhân. Nhưng là kiệt lại là tam nhãn vương tộc người. Có thể thấy được, bình thường người tài phú, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy. Hiện tại Bạch Vũ treo giải thưởng là 50 triệu linh thạch. Nhưng là hắn bài danh, lại là xếp tại đệ nhị vị, thần linh bảng đệ nhị vị. Hiện tại hắn tại toàn bộ dị vực tên, chỉ sợ so với kiệt Ngao cũng còn muốn vang dội. Bọn họ muốn đi nhân loại thế giới, nhất định phải theo phía đông xuyên qua trung bộ, lại đến Đa Si bộ. Hiện tại Bạch Vũ bị đuổi giết, chỉ sợ một đường lên đã định trước hội nguy hiểm trùng điệp. Cái này treo giải thưởng bảng đệ nhất người là người nào? Ta nói, Miêu Mộ Tiên, đều đến bây giờ, ngươi còn tại quan tâm cái này treo giải thưởng bảng vị thứ nhất người là người nào? Ngươi bây giờ vẫn là nhiều suy nghĩ một chút chính mình làm sao từ nơi này xâm nhập phía tây đi. Thôi, Ngưu Tiểu Khai là có cái gì thì nói cái đó người. Hắn không hiểu được uyển chuyển. Khụ khụ, cái này, an toàn của ta vấn đề ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Chỉ là ta muốn biết, vì cái gì người này treo giải thưởng có thể so với ta nhiều giá trị một khối linh thạch. Nếu như người này so Bạch Vũ nhiều 10 triệu hoặc là 20 triệu linh thạch, Bạch Vũ đều có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ là so với hắn nhiều một khối linh thạch. Trong lòng của hắn trong nháy mắt thì không cao hứng. Ngao sắc mặt có mấy phần cổ quái, nhưng là hắn mới lên tiếng nói. Cái này treo giải thưởng bảng hạng nhất, là chúng ta dị vực sát thủ chi vương nhi tử. Cái này là chính hắn cho mình phong treo giải thưởng. Một khi có người treo giải thưởng vượt qua hắn, hắn thì sẽ lập tức ở phía trên thêm một khối linh thạch. Mục đích của hắn, cũng là hy vọng có người đi ám sát hắn. Tốt như vậy làm cho hắn theo người khác ám sát bên trong. Hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Hắn dạng này không phải chơi với lửa sao? Bạch Vũ mở miệng nói. Ngao trong nháy mắt liền đem lời nói nhận lấy. Đúng, hắn đúng là ngoạn hỏa. Mà lại hỏa này thiêu đến vẫn còn tương đối mạnh. Nhưng là hắn chưa từng có bị nướng chín qua. Ngược lại, tất cả đi người ám sát hắn đều thất bại. Mà lại những thứ này thất bại người chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là chết. Có nửa bước thần vương cường giả ra tay với hắn sao? Có, đồng dạng chết. Bạch Vũ trái tim hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới người này lại có đối phó nửa bước thần vương thực lực. Chúng ta tách ra đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Hiện tại hắn thành phạm vào. Như vậy hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đi cùng một chỗ. Chỉ sẽ liên lụy bọn họ. Thậm chí là đến lúc đó chính hắn cũng không tiện chạy trốn. Miêu Mộ Tiên, ngươi nói như vậy thì quá không đủ huynh đệ. Ta Ngưu Tiểu Khai dù sao là đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi tại mọi người gặp phải thời điểm khó khăn. Lại muốn bỏ lại bọn ta mặc kệ. Ngưu Tiểu Khai gương mặt lòng đầy căm phẫn. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Hắn không biết vì sao Ngưu Tiểu Khai cho mình an lớn như vậy một cái tội danh. Tiểu Khai, ngươi có phải hay không rút? Bạch Vũ nói liền chuẩn bị đi dò xét Ngưu Tiểu Khai mạch. Sau đó cũng là bị Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng cấp đẩy ra. Ngươi mới là rút, cả nhà ngươi đều rút. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tiểu gia hiện tại cũng là bị treo giải thưởng ngươi. Mà lại số tiền thưởng chỉ là so ngươi thấp chỉ là 30 triệu mà thôi. Ta cũng có khó khăn tốt à. Tại ta cần có nhất ngươi thời điểm. Ngươi xoay người rời đi. Cái này là bao nhiêu cái ý tứ? Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn nhìn đến mình bị treo giải thưởng. Thì đã không có chú ý phía sau còn có ai người nào bị treo giải thưởng. Ngưu Tiểu Khai nói hắn muốn ném đối phương mặc kệ. Cái này là hoàn toàn oan uổng hắn. Lúc này Bạch Vũ mới đưa Ngọc Giản một lần nữa lấy tới cẩn thận xem kỹ. Hắn phát hiện bao quát hắn. Còn có Mộ Dung Vũ Nhi. Ngưu Tiểu Khai ở bên trong ba người. Đều bị. Duy chỉ có không có treo giải thưởng người. Cũng chỉ có Ngao một người. Vì cái gì ngươi không có bị treo giải thưởng? Ngao đem miệng dương lên. Cười nói. Bởi vì ta là Tam Nhãn Vương tộc. Câu trả lời này muốn nhiều bá khí có bao nhiêu bá khí. Bạch Vũ trong nháy mắt đã cảm thấy vấn đề này không có giải. Vẫn là câu nói kia. Có một cái núi dựa cường đại cũng là tốt. Tam Nhãn Vương tộc. Cho dù là tại dị vực. Cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Có ai hội nghĩ quẩn. Đi tìm Ngao phiền phức đâu. Mà lại Ngao còn tinh thông không gian thần thông. Nếu như nhất kích giết không chết. Vậy còn không bằng không đi trả thù. Cho nên mới không người nào dám treo giải thưởng Tam Nhãn Vương tộc người. Đã dạng này. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tất cả mọi người bị treo giải thưởng. Như vậy đi cùng một chỗ còn có thể có một cái lẫn nhau chiếu ứng. Cho nên Bạch Vũ lúc này cũng không già mồm. Chỉ là dẫn đường sự tình. Vẫn là muốn Ngao tới làm mới được. Bạch Vũ vốn là muốn biến ảo vừa nghĩ hình dạng. Nhưng là làm người tu hành. Hình dạng liền xem như cải biến. Thần hồn cũng là đổi không thể. Người khác chỉ cần tìm tòi tra bọn họ. Thân phận của bọn hắn vẫn là trong nháy mắt muốn bạo lộ. Cho nên thà rằng như vậy. Bạch Vũ còn không bằng lấy bộ mặt thật sự thản thản đãng đãng theo mọi người. Mọi người cẩn thận một chút. Theo sát ta, phía trước cũng là lâm. Tận lực không muốn phát ra tiếng vang tới. Lúc này Ngao mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.